Thiều Quang đến chậm, chương 101, góc truyện audio.com, chương 101, kinh ngạc, editor, Hanniken, không thể nào, Tô Thượng Thư liếc vội Lê Quang Văn. Cái đồ đầu gỗ này có thể nuôi được một nhi nữ được tạo hóa yêu ái như này ư, Lê Quang Văn từng là thám hoa lang á, ha ha. Hàn Lâm Viện thiếu cái gì thì không biết, chỉ biết thừa nhất là trạng nguyên, bản nhãn, thám hoa thôi. Lê Quang Văn vô tư không hề biết mình đang bị vị trưởng viện Hàn Lâm Viện nhìn khinh bỉ. Kích động hớn hở nói. Chiêu chiêu, con nói đi, sao lại như thế được? Ba ván cờ hòa liên tiếp. Quá là hiếm thấy, ông vừa nói vừa trưởng viện đại nhân. Cười đắc ý, trưởng viện đại nhân. Ngài thấy đấy, ta có nói dối ngài đâu. Xét kỳ nghệ của nhi nữ nhà ta. Chẳng phải chẳng cần đến một khắc đồng hồ là thắng được ngài hay sao? Kiều Chiêu đỡ chán, nàng sắp đặt ba ván cờ hòa liên tiếp làm cái gì cơ chứ? Hôm qua lúc nghe phụ thân đại nhân kể về cái vụ đánh cược này, nàng đã muốn dứt áo ra đi rồi. Nửa giờ là thắng người ta ấy hả? Nàng mà làm thế thật thì vị lễ bộ thượng thư này biết giấu mặt vào đâu bây giờ? Nhưng nếu lại che giấu thực lực của bản thân, cái người phụ thân này lại thành kẻ ba hoa trước mặt quan trên. Cũng chẳng phải điều hay ho gì. Đánh ba ván cờ hòa liên tiếp, vừa giữ được thể diện cho trưởng viện đại nhân, vừa khiến đối phương hiểu rõ được kỳ nghệ của nàng. Coi như là một mũi tên trúng hai đích, ai ngờ phụ thân đại nhân cứ như sợ người ta không hiểu. Hoang hoang cái mồm, quả nhiên mặt mũi Tô Thượng Thư tối sầm lại. Cười lạnh, Lê Tu Soạn, ông có chắc là ông không nói dối bản quan không? Nói dối chỗ nào cơ? Lê Quang Văn ngớ người. Tô Thượng Thư chỉ kiêu chiêu. Ông nói ông chơi cờ với lệnh ái 10 ván thì 9 ván thua. Lê Quang Văn chớp chớp mắt. Đúng mà, tiểu nữ đánh cờ giỏi hơn ta. Ta cũng không thể chỉ vì giữ thể diện của người trưởng bối mà nói dối. Tô Thượng Thư cười khầy. Lườm Lê Quang Văn, đừng có đùa, xem cái tay chơi cờ của ông, làm sao mà thắng được một ván kia, có thể cố tình bày ra ba ván cờ hòa liên tiếp khi chơi với ông mà lại có lúc thua cái đồ đầu gỗ này á, đây là định hạ nhục ông à. Tất nhiên là vì, Lê Quang Văn đột nhiên ngộ ra điều gì đấy, quay ngoắt nhìn Kiều Chiêu, kinh ngạc tột độ, Chiêu Chiêu, tức là, trước giờ con toàn nhường vi phụ. Phụ thân phát hiện ra rồi à, Kiều Chiêu không biết nên nhìn phụ thân kiểu gì, đành áy náy cười với Tô Thượng Thư, dù tiểu cô nương chẳng nói lấy nửa lời, nhưng gương mặt biểu hiện rất rõ ràng, trưởng viện đại nhân, ngài so đo với một người như phụ thân tiểu nữ làm gì. Tô Thượng Thư phá lên cười, hóa ra trên đời này có một người được tạo hóa yêu ái như vậy, có đôi mắt linh hoạt biết nói. Ông lại nhìn Lê Quang Văn thêm lần nữa, lắc đầu, chậc chậc, tại sao cải trắng tốt đẹp như vậy lại bị heo nhặt mất chứ? Tại sao một đứa bé ưu tú như vậy không sinh ra ở Tô gia nhà ông cơ chứ? Trưởng viện đại nhân đang có chuyện gì buồn cười vậy? Phát hiện ra từ trước đến giờ con gái luôn nhường mình. Lê Quang Văn hơi ỉu xìu, có thể hòa cờ 3 lần liên tiếp với lệnh ái, xứng đáng cười 1 lần. Tô Thượng Thư nhìn xoáy Lê Quang Văn, phần ý nói, Lê Tu Soạn, ông dạy dỗ nữ nhi rất tốt, nếu không thì lão phu đã đá ông ra khỏi cái Hàn Lâm Viện này rồi. Quá khen, quá khen, bỗng nhiên Lê Quang Văn cảm thấy vui hơn. Chấm, đúng vậy, có gì mà không vui, dù sao cũng là nữ nhi do ông sinh thành mà. Nhà đầu, tên cháu là gì, trưởng viện đại nhân, tên vãn bối có một chữ. Chiêu, chiêu, Tô Thượng Thư gật đầu, vuốt râu, tên hay, tên rất hay, à chiêu, nào, kiều chiêu, chiêu trong câu, nhật nguyệt chiêu chiêu, Lê Quang Văn cướp lời, Tô Thượng Thư và Kiều Chiêu cùng nhìn ông, Lê Quang Văn chớp chớp mắt, là chiêu trong câu, nhật nguyệt chiêu chiêu, mà, trưởng viện đại nhân không biết đấy thôi, trưởng nữ của ta tên là, kiều, thứ nữ là, chiêu, kiều, trắng. Sáng, chữ chiêu cũng mang nghĩa hơi giống, sáng tỏ, rõ ràng, đúng là một cái tên hay. Tô Thượng Thư gật đầu, nghĩ thầm, cái đồ đầu gỗ này, T tên trưởng nữ của ông thì liên quan gì đến lão phu cơ chứ? Kiều Chiêu hồn nhiên cười nhưng cảm thấy hơi chạnh lòng. Bây giờ nàng là Lê Chiêu, Nhật Nguyệt Chiêu Chiêu, chứ không còn là Kiều Chiêu. Hiền giả dĩ kỳ Chiêu Chiêu sử nhân Chiêu Chiêu. Nữa, nha đầu, kỳ nghệ của cháu là do ai dạy? Dạ thưa đại nhân, gia mẫu rất coi trọng việc học hành của vãn bối. Vậy nên từ nhỏ đã mời rất nhiều tiên sinh để dạy cho cháu. Còn mua rất nhiều sách dạy cơ quý giá giúp cháu học thêm. Thực ra ý là chẳng có danh sư nào dạy nàng hết. Chỉ có vài người chỉ bảo đôi chỗ lúc chập chững bắt đầu thôi. Ra là vậy, xem ra là thiên phú rồi. Tô Thượng Thư nhướng mày nhìn Lê Quang Văn. Chắc không phải là truyền từ phụ thân đâu. Lê Quang Văn nghe vậy thì ngạc nhiên vô cùng. Hóa ra Hà Thị không phải không được điểm nào. Mặc dù ông không thích Hà Thị lấy bạc đè người, nhưng không thể phủ nhận công lao của bà để con gái được như ngày hôm nay. Nghĩ vậy, ông lại cảm thấy chột dạ vì thân làm cha mà không giúp được gì cho con gái. Kiều Chiêu bắt được vẻ xấu hổ trong ánh mắt Lê Quang Văn. Cười thầm, Hà Thị yêu thương con gái đến mức móc hết ruột gan. Nàng được hưởng tình yêu thương như vậy, tất nhiên cũng mong bà gặp được chuyện hay. Chỉ hy vọng nàng âm thầm thúc đẩy như thế này. Cha nương dẫu có không thể yêu nhau nhưng vẫn có thể hòa thuận chung sống. Không phí một mối duyên vợ chồng. Trưởng viện đại nhân quá lời rồi ạ, Kiều Chiêu cười nhẹ nhàng. Không hề tỏ ra đắc ý. Tô Thượng Thư nhấp chén trà lên nhấp một ngụm mới phát hiện ra trà đã lạnh từ lúc nào. Đặt chén trà sang bên cạnh, ông cười nói, nhà lão phu có một tiểu tôn nữ, tuổi tác cũng ngang cháu, con bé cũng rất thích chơi cờ. Sau này hai đứa nên gặp nhau nhiều hơn, nếu được cháu chỉ điểm vài chỗ, con bé cũng có thể nâng cao kỳ nghệ lên đôi chút. Vâng, nếu có cơ hội cháu sẽ so tài cùng Tô tỷ tỷ. Kiều Chiêu mỉm cười, nàng đồng ý với phụ thân đến đây chơi cờ. Trừ việc gỡ rối cho Lê Quang Văn, còn muốn nhân chuyện đánh cờ với Tô Thượng Thư mà có thể gặp được tôn nữ Tô Lạc Y của ông. Đều là nữ nhi quan lại trong triều. Tiểu cô nương Lê Chiêu từng gặp Tô Lạc Y ở một hoa hội. Trong ấn tượng của tiểu cô nương Lê Chiêu, Tô Lạc Y là một cô nương dịu dàng ít nói. Tính tình khá giống thất cô nương Chu Nhan Phủ Thái Ninh Hầu. Còn đối với Kiều Chiêu, có một chuyện còn quan trọng hơn. Cách đây tầm 2 năm, một số quý nữ trong kinh thành cùng nhau lập nên Phước Sơn xã. Thành viên trong xã đều là những quý nữ tài danh trong kinh thành. Tô Lạc Y là phó xã trưởng, có thể tiến cử người vào xã, một hội nhóm, chỉ cần Tô Thượng Thư về nhà nói cho Tô Lạc Y chuyện này. Dựa vào lòng say mê chơi cờ của Tô Lạc Y, 8-9 phần sẽ xem xét tỉ mỉ một lượt rồi mời nàng tham gia Phước Sơn xã. Kiều Chiêu cũng không mấy hứng thú với mấy thú vui nhã ý của quý nữ kinh thành. Thế nhưng Phước Sơn xã không có địa điểm gặp mặt cố định, mà thay phiên đến các phủ đệ nhà các quý nữ trong xã. Chỉ ở điểm này thôi đã đủ thu hút sự chú ý của nàng rồi. Nàng cần có thêm cơ hội xuất môn, mới có thêm cơ hội gặp gỡ đại huynh và ấu muội. À phải rồi, nhị cô nương Lê Kiều cũng là thành viên của Phước Sơn xã. Đó là bởi vì năm ngoái kinh Phật nàng chép được Cao Tăng Đại Phúc tự chọn để đưa đếm am sơ ảnh. Dù không được Vô Mai Sư Thái khen ngợi nhưng vẫn đủ tư cách vào xã. Khiêm tốn của Kiều Chiêu khiến Tô Thượng Thư cười to. Chấm, đừng lo, tiểu tôn nữ của lão phu có thua cũng không khóc nhè ăn vạ đâu. Tô Thượng Thư cười cười đứng dậy. Cũng không còn sớm nữa. Chúng ta về thôi, Lê Tu Soạn, ngày mai đừng bỏ về giữa chừng lúc đang làm nữa đấy. Chương 102. Tình nguyện cắn câu, Editor, Hani Ken, ba người Kiều Chiêu đi ra khỏi quán trà. Tô Thượng Thư cáo từ rồi lên xe đi mất. Lê Quang Văn nhìn sắc trời, sờ bụng, tự dưng bây giờ lại cảm thấy hơi đói. Chiêu Chiêu con có đói không? Hơi đói ạ, hay là phụ thân đưa con đi đến Bách Vị Trai đi? Cũng không xa Hàn Lâm Viện lắm, đó là quán ăn trăm năm đấy. Nổi nhất là món canh thịt dê. Kiều Chiêu liếc nhìn về chiếc xe ngựa màn xanh không biết đã yên tĩnh dưới tàng cây từ lúc nào. Cười, phụ thớ, hay chúng ta về nhà ăn đi. Phụ thân nhìn kìa, mẫu thân đã chờ ở đấy từ bao giờ rồi kìa. Thực ra Lê Quang Văn cũng đã nhìn thấy cỗ xe ngựa kia. Nhưng cứ vừa nghĩ đến việc ngồi cùng xe ngựa với Hà Thị lại cảm thấy không được tự nhiên. Nghe con gái hỏi vậy, ông hơi ngập ngừng, tiểu cô nương kéo ống tay áo của ông, ngửa đầu, nhõng nhẽo, phụ thân, giọng nói trong trẻo nhẹ nhàng, làm lòng người khoan khoái. Giờ đây, tiểu cô nương không còn đem lại cảm giác như cây tùng thẳng tắp hay mặt hồ Lạng Tinh nữa. Mà khiến con người ta như đắm mình trong gió xuân, như thấy chú nai con vui vẻ chạy trong rừng. Mấy lời từ chối Lê Quang Văn đang soạn sẵn trong lòng bỗng nhiên không thể nào thoát ra khỏi miệng. Ông đau đầu đáp, được, hai cha con đi về phía cỗ xe. Hà Thị vừa thấy Lê Quang Văn cũng vén mảnh xe tiến vào. Cảm thấy chân tay lóng ngóng thừa thãi, cắn môi cả nửa ngày mới gọi được một tiếng. Lão gia, Lê Quang Văn sụ mặt theo thói quen, nhưng nhớ tới lời nhi nữ nói khi nãy. Do dự rồi mới hỏi. Mua đồ xong chưa? Hà Thị không ngờ Lê Quang Văn sẽ chủ động mở lời như vậy. Vừa mừng vừa lo, vò cái khăn trong tay. Lắp bắp, mua xong, Kiều Chiêu tự giác nép vào trong góc. Ngoảnh mặt làm thinh, khẽ thở dài, xem ra vẫn còn một chặng đường dài vất vả để xoa dịu mối quan hệ giữa cha mẹ. Trời sâm sẩm tối, xe ngựa vốn đang từ từ đi bỗng thay đổi tốc độ rồi khuất bóng phía cuối con đường lát đá xanh. Đến tận khi ấy, Giang Viễn Triều mới xuất hiện từ quán trà, nhìn theo bóng chiếc xe ngựa rời đi, cười một tiếng, đúng là một gia đình ấm áp. Hắn quay người chuẩn bị về thì đụng phải Giang Hạc. Giang Hạc hoàn toàn không còn nhớ tới trận mắng khi nãy. Giơ thức ăn trên tay nói. Đại nhân, thuộc hạ vừa mua hai con gà quay. Đại nhân muốn làm một ly không? Giang Viễn Triều hơi chần chừ rồi cười nhẹ. Được, hắn không muốn sớm thế này đã phải quay về phủ Nghĩa Phụ. Cho dù phủ Đại Đô Đốc có tốt thế nào. Rốt cục vẫn không phải nhà của Giang Viễn Triều hắn. Huống hồ, nghĩ đến vị nghĩa muội gần đây theo hắn không rời. Giang Viễn Triều lắc lắc đầu. Cảm thấy đau đầu, hắn không phải tên nhóc 10 tuổi tóc mọc chưa hết. Hắn thừa hiểu phần nào tình cảm của nghĩa muội, nhưng từ trước đến giờ hắn chỉ đối xử với nàng như muội muội trong nhà. Những tình cảm ấy chỉ khiến hắn lúng túng khó xử. Chưa kể nghĩa phụ hết lần này đến lần khác bóng gió hỏi gió. Sự hài lòng không thèm che giấu của nghĩa phụ với chuyện này càng đẩy hắn vào tình cảnh khó khăn. Đại nhân, vị Lê cô nương kia đến quán trà Ngũ Vị làm gì thế ạ? Giang Hạc xé một chiếc đùi gà đưa cho hắn. Giang Viễn Triều nhàn nhạt nói. Bớt tò mò đi, tiểu cô nương tới làm gì à? Hắn quan sát cả nửa ngày vẫn thấy mơ mơ hồ hồ. Lê Quang Văn đưa nữ nhi cải trang nam đến gặp lễ bộ thượng thư kiếm trưởng viện Tô Hòa. Chỉ để đánh cờ ư? Nhất định là để che đậy chuyện gì khác. Chứ làm gì có người cha nào lại chỉ vì cái lý do đấy mà đưa con gái ra ngoài cơ chứ? Chắc chắn có âm mưu. Giang Hạc thấy đại nhân không nhận đùi gà bèn cắn luôn một miếng. Lúng búng trong miệng hỏi. Thế sau này thực sự không cần thuộc hạ quan sát Lê cô nương nữa à, tiếp tục theo dõi đi. Nhưng mà sau này không được lộ mặt ra cho nàng ta thấy. Vốn cảm thấy không cần tiếp tục để ý đến tiểu cô nương kia. Nhưng bây giờ lại có thêm một vị lễ bộ thượng thư sắp vào nội các nhảy ra. Mọi chuyện không giống trước nữa. Giang Hạc bình tĩnh, đại nhân yên tâm, thuộc hạ bảo đảm sau này tuyệt đối không bị Lê cô nương phát hiện. Giang Viễn Triều gật đầu, rồi mất hút trong ánh hoàng hôn. Sau khi rời quán trà, Tô Thượng Thư ngồi xe ngựa lập tức hồi phủ Thượng Thư. Vừa bước chân vào nhà, ông đã bị bạn già Trương Thị oán giận nói. Hôm nay sao lại tan muộn như vậy, có chuyện cũng không biết đường sai người về báo một tiếng. Thức ăn nguội hết rồi. Tô Thượng Thư liếc nhìn cháu gái nhỏ Tô Lạc Y đang ngồi cạnh Trương Thị. Híp mắt cười, thức ăn nguội thì làm nóng lại là được. Phu nhân không biết đâu. hôm nay ta đánh cờ với một vị cao thủ, người giỏi có người giỏi hơn, trời đất bao la, lão gia gặp một vị cao thủ chơi cờ thì có gì lạ. Trương Thị lơ đãng, bà biết trình độ của cái ông lão này, thực ra cũng chỉ bình thường thôi, nếu không phải mấy người ở Hàn Lâm Viện biết đường nhường nhịn. Mỗi ngày không biết lại phải buồn thêm bao nhiêu lần, hôm nay là người cấp dưới nào không biết điều thể hiện bản lĩnh thực sự vậy. À phải rồi, bà có nghe loáng thoáng ở Hàn Lâm Viện có một vị tu soạn họ Lê đầu óc không bình thường. Đừng bảo là người đó chứ. Không đúng không đúng, hôm qua lão già đã bị cái vị Lê tu soạn kia chọc cho lửa giận bùng bùng rồi mà. Về đến nhà còn không tiếc lời mắng thêm một trận cơ. Tô Thượng Thư ung dung nhìn Trương Thị, hỏi, có thể cố tình bày ra ba trận cờ hòa, thế có phải cao thủ hay không? Trương Thị nghe vậy kinh ngạc vô cùng, tiểu tôn nữ Tô Lạc Y đánh rơi cả đũa. Tổ phụ, cố tình bày ra ba trận cờ hòa là thế nào ạ? Tô Lạc Y dứt khoát đặt đũa xuống. Mắt sáng như lửa đuốc, thì nói gì ý đó thôi. Tổ phụ đánh cờ cùng người ta, đánh ba trận thì cả ba đều hòa. Không biết có phải trùng hợp hay không? Không thể là trùng hợp được. Tô Lạc Y đáp lại ngay lập tức. Tô Thượng Thư vuốt râu. Thế nên mới bảo, tổ phụ gặp một vị cao thủ. Đây đâu chỉ là cao thủ. Người như vậy có thể xưng danh cả nước ấy chứ. Tổ phụ người cùng tổ phụ đánh cờ là người từ đâu đến vậy ạ? Phu nhân Thượng Thư Trương Thị đứng một bên tằng hắng một cái. Lạc Y, cháu hỏi chuyện này làm gì? Một cô nương như cháu cho dù có biết thì cũng có thể đi đánh cờ cùng người ta à, nghe Trương Thị nói vậy. Tô Thượng Thư cười lớn. Phu nhân, lần này bà lại nói sai rồi. Người kia ấy hả, sau này ta mà muốn tìm người ta đánh cờ mới bất tiện. Còn Lạc Y nhà chúng ta lại vô cùng dễ dàng. Hửm, ta không hiểu ý lão gia. Tổ phụ, cháu cũng không hiểu, ý của tổ phụ là gì? Tô Thượng Thư híp mắt nhìn cháu gái và bạn già, trả lời, bởi vì đấy là một tiểu cô nương. Tiểu cô nương, Tô Lạc Y và Trương Thị trố mắt nhìn nhau. Phải, đó là khuê nữ của Lê Tu Soạn, ta cũng biết được tên của tiểu cô nương rồi. Là Lê Chiêu, là tam cô nương Lê Phủ được sư thái am sơ ảnh phá lệ triệu kiến ngày Phật đàn ư. Vẻ mặt Tô Lạc Y tràn đầy khiếp sợ. Vẻ mặt Trương Thị lại có phần cổ quái, nghĩ thầm, chẳng nhẽ lão gia lại nhắc đến tiểu cô nương Lê gia bị bắt cóc ư? Tô Thượng Thư thấy vậy thì hỏi. Sao vậy, hai người đều biết à? Tất nhiên là biết rồi, cô nương kia từng bị bọn buôn người bắt cóc, tất nhiên là biết à? Lê Tam cô nương viết đẹp đến mức được vô mai sư thái triệu kiến đấy ạ. Trương Thị và Tô Lạc Y nói cùng một lúc. Chương 103. Cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng. Editor, Hani Ken, Tô Thượng Thư sửng sốt, ngoáy ngoáy lỗ tai, bị kẻ buôn người bắt cóc. Lão Thượng Thư ngẫm nghĩ một chút rồi vỗ đùi. Hóa ra là cái cô nương bị bắt cóc kia à. Trước có đợt cả ngày Lê Tu Soạn thơ thần như người mất hồn. Nghe ra mới biết phủ nhà họ có một cô nương bị bắt cóc vào ngày hội hoa thần. Không ngờ lại là tiểu cô nương chơi cờ vây với ta. Chấm, vậy lão gia nghĩ là ai cơ chứ? Trương Thị gặng hỏi, Tô Thượng Thư cười khan. Ta có nghĩ nhiều đến thế đâu. Cũng không biết Lê Phủ có mấy vị cô nương. Chuyện kia chỉ là nghe mấy vị quan khác loáng thoáng đề cập thôi. Nói tới đây ông nhìn về phía cô cháu gái nhỏ. Lạc Y à, cháu bảo sao cơ? Chữ tam cô nương cũng rất đẹp hả? Tô Lạc Y do dự gật đầu. Chắc chắn là rất đẹp. Ngày Phật đàn năm nay chỉ có chữ của muội ấy lọt vào mắt vị sư thái am sơ ảnh. Thậm chí còn được sư thái đặc biệt triệu kiến. Có điều mọi người cũng không thấy qua chữ của Lê Tam cô nương. Nên rốt cục cũng không biết chữ muội ấy đẹp như thế nào. Phải không tổ mẫu, chính vì không nhìn qua chữ của Lê Tam cô nương, mấy thành viên nòng cốt trong xã như các nàng thương lượng hồi lâu. Vẫn quyết định gác lại chuyện mời Lê Tam cô nương vào xã. Có điều, hôm qua nhân dịp các phó xã trưởng gặp mặt thì đã thống nhất sẽ mời Lê nhị cô nương ra khỏi xã. Mấy người các nàng phải bắt thăm xem ai sẽ viết giấy mời ra khỏi xã kia. Rốt cục vì nàng không may nên cái việc không dưng đắc tội với người khác kia lại rơi vào tay nàng. Cái tấm thiệp kia vẫn còn đang nằm trên bàn sách của nàng đấy. Trương Thị gật đầu, cau mày, lão gia, vị Lê Tam cô nương kia bị đám buôn người bắt cóc. Danh tiếng chẳng còn, Lạc Y nhà chúng ta không nên gặp gỡ nhiều mới phải. Tô Thượng Thư nghe vậy lắc đầu cười. Nhà đầu kia mới bao nhiêu tuổi, bị bắt cóc vốn là chuyện đáng thương. Nếu đã bình yên quay về, người nhà người ta đã không nói gì. Người ngoài như chúng ta cần gì phải khư khư cái việc đó trong lòng. Trương Thị bĩu môi, Lê gia không nói gì, vì nha đầu kia vận lớn, được Lý Thần Y tự mình đưa về, vị Lý Thần Y kia còn nhận người ta là cháu gái. Mấy vị phụ nhân giết thời gian cả ngày trong nhà dành mấy cái tin đồn thổi trong kinh thành hơn nhiều so với mấy vị nam nhân bận bụi triều chính. Tô Thượng Thư hơi chững lại, rồi nói đầy ẩn ý, nếu đã như vậy thì Lạc Y nhà chúng ta càng nên học tập vị Lê Tam cô nương này. Học cái gì cơ chứ? Chấm, thấy lão già nhà mình tâng bốc một tiểu nha đầu mất hết danh tiếng lên tận trời. Dẫu biết rõ nha đầu kia cũng có vài phần thực tài. Trương Thị vốn xuất thân danh môn vẫn không thấy thoải mái. Tô Thượng Thư lắc lắc đầu, mấy phụ nhân ru ru trong nhà, lúc nào cũng thiển cận như vậy. Tất nhiên là cũng không dám nói ra mấy lời này. Không thì bộ dâu nuôi dưỡng chăm sóc tỉ mỉ bị bứt sạch mất. Phu nhân nghĩ mà xem, một tiểu cô nương mười mấy tuổi rơi vào tay bọn buôn người. Chẳng những thuận lợi trở về nhà, lại còn kết nghĩa được với một vị thần y. Đây mà là chuyện dễ làm sao, tiểu cô nương kia cũng hề không đơn giản. Trương Thị trong lòng hơi lung lay nhưng vẫn mạnh miệng phản đối. Chưa biết chừng do người ta vận khí tốt ấy chứ. Vận khí tốt à? Tô Thượng Thư phá lên cười. Nếu đã vậy thì chứng tỏ nha đầu kia là người có phúc. Giao thiệp với một người có phúc như vậy thì Lạc Y của chúng ta cũng sẽ không lỗ đâu. Lòng Trương Thị đã hơi xuôi theo, nhưng vẫn hơi do dự. Nhìn vội cháu gái, vẫn phải xem Lạc Y có hợp với người ta không nữa. Chuyện của tiểu bối, lão gia bớt quản đi. Ta thấy chuyện này rất ổn. Thuận miệng nhắc qua thôi. Được rồi, mau mau dùng bữa, tổ phụ tổ mẫu nói qua mấy chuyện khác rồi. Tô Lạc Y si mê chơi cờ không nhịn được. Nhẹ giọng, tổ mẫu, cháu muốn viết thiệp, mời Lê Tam cô nương đến chơi ngày mai. Nếu Lê Tam cô nương có kỳ nghệ chấn động như lời tổ phụ nói, nàng sẽ mời muội ấy vào Phước Sơn xã. Như thế sau này có thể đánh cờ không biết chán. Chưa biết chừng, kỳ nghệ của nàng còn tiến xa. Trương Thị trầm ngâm, tổ mẫu, Tô Lạc Y nhõng nhẽo. Trương Thị mềm lòng, thôi được rồi, cháu muốn mời thì cứ mời. Chẳng qua lần đầu gặp thì chú ý một chút. Vị Lê Tam cô nương kia từ trước đến giờ thanh danh cũng không tốt lắm. Nếu tính tình cũng không tốt thì có tài hoa đến mấy sau này cũng không cho gặp nữa. Được ạ, tổ mẫu. Cháu gái hiểu rõ mấy chuyện này mà, tổ phụ lăn lộn trốn quan trường bao nhiêu năm, còn gặp cả những người từ nước khác, nhất định mắt nhìn người không kém ai. Nếu tổ phụ cũng thấy Lê Tam cô nương tốt mà nàng vẫn còn giữ khư khư thành kiến trước đây thì nàng đúng là người nhỏ mọn. Trương Thị cười cười, nói với Tô Thượng Thư, ông nhìn xem, cháu gái lớn rồi còn chê bà lão như ta lắm chuyện. Vừa nói bà vừa sai phó nô tỳ bên cạnh. Được rồi, đưa cơm lên, cả nhà lễ bộ Thượng Thư vui vẻ đầm ấm dùng bữa. Ở phủ Tĩnh An Hầu, thức ăn đặt sẵn trên bàn trong phòng Thiệu Minh Nguyên hầu như không được đụng vào. Thiệu Minh Nguyên đứng bên cửa sổ, cho đến tận khi bóng đêm giăng kín bầu trời, mới từ từ lật tờ giấy trong tay ra nhìn thêm một lần. Ngón tay thon dài hơi dùng sức. Tờ giấy nát thành tro, tản vào trong gió đêm, cơn gió đầu hè ấm áp, lòng chàng lại lạnh như băng. Thời gian gần đây hai thân vệ của chàng là Thiệu Chi và Thiệu Lương chia nhau ra điều tra. Thiệu Chi lần theo manh mối tìm đến quê quán của Lâm Côn phó tiêu đầu Viễn Uy 12. Cách Trương,